Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 685, lục đề, góc truyện audio.com. Một lúc sau, trong lúc mơ hồ, Tiêu Hạo Thiên bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy bóng dáng khổng lồ của lục đế, mà lúc này, sau khi lục đế lại chiến đấu ở cường độ cao trong vài phút, sức mạnh tàn niệm của anh ta lại càng bị tiêu hao nghiêm trọng hơn, anh ta sắp không kiên trì nổi nữa rồi, chúng ta cùng tiến lên, mau. Không tiếc bất cứ giá nào, giết anh ta trước, mau, mau, mau. Giờ phút này, Đảm Đế Vương vây giết Lục Đề cảm thấy Tiêu Hạo Thiên đã chạy tới, vì vậy trong khoảnh khắc bọn họ cũng bắt đầu tự thiêu để đổi lấy lực công kích mạnh hơn, vây công giết chết Lục Đế. Bùm bùm bùm, trận chiến đằng kia dù sao cũng là cuộc chiến của mấy chục vị nhân vương sơ kỳ nên cảnh chiến đấu bên kia khốc liệt hơn nhiều. Đương nhiên cũng may là tàn niệm của Lục Đế đã kéo những cường giả đế vương bên trong đạo vực chân hoàng tới, nếu không thì Tiêu Hạo Thiên muốn đột phá trước cũng tuyệt đối không đơn giản như vậy. Giết, một cái ảo ảnh tàn niệm của Lục Đề bị xuyên thủng, nhưng Lục Đề vẫn chiến đấu điên cuồng, làm nổ tung một cái ảo ảnh tàn niệm bằng một quyền, sau đó lại đá văng một ảo ảnh tàn niệm của vị đế vương khác. Một lúc sau, những đòn tấn công ngày càng mạnh mẽ rơi xuống ảo ảnh tàn niệm của Lục Đế. Bùm bùm bùm, ảo ảnh tàn niệm của Lục Đề đột ngột nổ tung, rồi sau đó Lục Đề lại ngưng tụ lần nữa, chẳng qua là lúc này ảo ảnh tàn niệm của anh ta chỉ mạnh bằng 1/3 lần trước. Nhanh lên chút nữa. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng ở đằng xa, Tiêu Hạo Thiên càng cảm thấy lo lắng, anh phải mất ít nhất mười mấy giây mới có thể đến bên cạnh Lục Đế. 3 giây sau, một tiếng nổ lớn lại truyền đến, ảo ảnh tàn niệm của Lục Đế lại bị thổi bay, rồi Lục Đế lại ngưng tụ, nhưng lúc này chỉ còn lại 1/4 sức mạnh trước đó. Sau khi ảo ảnh tàn niệm của bản thân Lục Đế lại bị đối phương làm nổ tung lần thứ hai, Lục Đế không kìm được tiếng thở dài trong lòng, nhìn về phía chân trời xa, bất đắc dĩ cười với Tiêu Hạo Thiên đang điên cuồng chạy tới bên này. Có thể là không còn kịp rồi, xin lỗi. Lục Đề lại thở dài bất lực trong lòng, anh ta đang chuẩn bị bắt đầu trận chiến cuối cùng với đối thủ tự bảo. Trước khi chết, anh ta cũng phải tiêu diệt thêm mấy kẻ địch hộ cho Tiêu Hạo Thiên. Không, đừng tự bảo, Tiêu Hạo Thiên hét lên một tiếng, anh cảm nhận được ý nghĩ của Lục Đề từ xa. Lúc này, Tiêu Hạo Thiên không còn do dự nữa, đang lúc rền vang dữ dội, lồng ngực chợt lóe lên, anh triệu hồi ra đòn cuối cùng của thiên hạ. Chống đỡ, Tiêu Hạo Thiên hét lên một tiếng, anh dùng hết sức lực toàn thân ném Bá Hoàng Kiếm trong tay về phía Lục Đế. Bá Hoàng Kiếm mang theo một đòn toàn lực cuối cùng của tàn niệm thiên hạ, bộc phát với một âm thanh bùng nổ, bằng một tốc độ không thể tưởng tượng nổi, ngay lập tức xuất hiện không xa trước mặt Lục Đế. Vô dụng, Lục Đế thở dài một hơi, tiếp tục chuẩn bị tự bảo, nhưng một khắc sau, trên thân Bá Hoàng Kiếm xuất hiện ảo ảnh đầy khí thế bệ nghệ thiên hạ của một đời điện chủ điện thiên thần đột nhiên trỗi dậy. Vù vù, trong nháy mắt thiên hạ càng thêm rõ nét hơn, trên người ảo ảnh tỏa ra khí thể của nhân vương đỉnh cấp ầm ầm xuất hiện trước mặt của Lục Đế. Giết, sau khi xuất hiện ảo ảnh tàn niệm của thiên hạ vốn đã hoàn toàn không có ý thức giờ phút này lại có một chút dao động sau khi nhìn thấy tàn niệm của Lục Đế. Góc truyện audio.com. Sau đó ảo ảnh tàn niệm của thiên hạ hét lớn một tiếng, ảo ảnh đề kiếm xuất hiện, nắm lấy ảo ảnh khổng lồ của đề kiếm chém đầu những đế vương dị vực đã bao vây anh em mình. Đại ca, đại ca, khi ảo ảnh tàn niệm của Lục Đề nhìn thấy thiên hạ đã chấn động kịch liệt. Đúng vậy, một đòn của tàn niệm thiên hạ có sức mạnh của nhân vương đỉnh cấp hơn nữa, nó còn khác xa với những đế vương đỉnh cấp bình thường. Theo lý thuyết, một đòn toàn lực của thiên hạ là lá bài tẩy bảo vệ tính mạng của Tiêu Hạo Thiên. Về mặt lý trí, giờ phút này, Tiêu Hạo Thiên không nên sử dụng đòn cuối cùng của thiên hạ, dù sao Lục Đề đã chết nhiều năm. Nhưng về mặt tình cảm mà nói, Tiêu Hạo Thiên lại không chút do dự sử dụng nó. Bởi vì dù sao tàn niệm của Lục Đề cũng sẽ biến mất trong ngày hôm nay, cũng nên để cho anh em bọn họ gặp mặt nhau một lần. Dù cho hai anh em bọn họ đã chết nhiều năm rồi. Dù cho hiện giờ bọn họ, đều là tàn niệm, cách trương.